Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, cách làm ích kỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu đường môn muốn mưu đồ sự việc. Dịch Tiểu Phi hôm nay dĩ nhiên sẽ không biết, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trọng yếu nhất vẫn là đột phá đến tiên thiên cảnh, có tiên thiên cảnh cảnh giới. Đến lúc đó xử lý sự việc cũng biết thuận lợi rất nhiều. Ở trong quán ăn Tình Duyên, Dịch Tiểu Phi vẫn giống như thường ngày, làm một ít quét dọn sửa sang lại công tác. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là có nhiều thân phận. Từ mới vào thành phố Trung Hải, đến bây giờ trong bóng tối thân phận địa vị, thật ra thì đều là từng bước một đi ra. Nghiêm chỉnh lúc này Dịch Tiểu Phi so với ai khác cũng đứng đắn. Nhưng nếu là không tránh kinh, Dịch Tiểu Phi một ít biểu hiện cùng cái loại đó côn đồ lưu manh không sai biệt lắm. Trong xương, vẫn là cái loại đó lưu manh biểu hiện, càng nhiều hơn chính là mang một loại lại tới hương thôn hơi thở. Đầu tiên nhìn qua, cho người ấn tượng, không thể nghi ngờ là cái loại đó chất phác. Tốt bị khi dễ cậu bé. Vào buổi trưa, tương đối thời điểm bận rộn, Dịch Tiểu Phi cầm một phần đơn đặt hàng, cưỡi quán ăn Tình Duyên phối hợp chạy xe máy điện, đi trước một nơi điểm giao hàng địa phương. Chỗ này vẫn có chút khoảng cách, Dịch Tiểu Phi tận lực ở quy định thời gian đạt tới. Thành phố Trung Hải một nơi phố cũ nói, chỗ này đường phố có chút loạn, cái này loạn nhắc tới. Hẳn là trị an tương đối kém. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lần thứ nhất tới đến chỗ này. Hướng đơn đặt hàng mục tiêu đi. Tiến vào một cái ngõ. Sau đó ngõ một cái cửa thang lầu. Đi lên. Nơi này kiến trúc. Phong cách đã rất kém cỏi. Thành phố Trung Hải ở hoạch định. Sớm muộn bên này là phải bị hủy đi. Lần nữa xây dựng. Gõ cửa một cái. Không sai biệt lắm đợi 5 phút tả hữu thời gian, cửa đã bị mở ra. Cái này cửa mở ra là một cái trần trụi trước nửa người trên, chỉ mặc trước một cái quần cụt, tinh thần tương đương uể oải không dao động chàng trai. Ngáp, nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, để cho bố chờ lâu như vậy, đưa một bên ngoài cũng như vậy tốn sức. Ngươi là heo sao? Đem Dịch Tiểu Phi trong tay giao hàng cầm tới, chẳng qua là ở bên trong, có yếu ớt tiếng kêu cứu mạng vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, đầu hướng bên trong cửa nhìn lại, nhìn cái gì xem, ngươi nhìn cái gì xem, cút cho lão tử chứng, nhìn Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, cùng làm ra động tác, cái này làm cho chàng trai kia. Tỏ ra có chút cáu phẫn, muốn đem cửa nặng nề đóng lại, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đem cửa bị đẩy ở. Huệ đệ, bên trong thật giống như có người đang gọi cứu mạng, cứu ngươi cái đại đầu quỷ, bố đang đánh vợ ta, cần ngươi lắm chuyện, lại cảnh cáo ngươi một tiếng, cút cho lão tử chứng, nếu không bố phải thật tốt dạy bảo ngươi. Biểu tình kia tỏ ra rất dữ tợn. Cái tay còn lại, nắm thành quả đấm, hướng Dịch Tiểu Phi uy hiếp nói, là vợ sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt một chút xíu híp lại, cái này mị sau khi thức dậy, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn lực lượng vận dụng. Ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn thấu năng lực dưới, thấy rõ bên trong hết thảy, đương nhiên là vợ, ngươi đừng cho ta xen vào việc của người khác. Ngươi tên xúc sinh này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp một cước đá ra, bên trong vậy không chịu nổi hình ảnh, để cho Dịch Tiểu Phi lửa giận trực tiếp bốc cháy. Cái này lôi thôi chàng trai, hiển nhiên là lăng nhục bên trong cô gái, bị buộc chặt, một cước này, trực tiếp đem chàng trai đá lăn lộn trên mặt đất, trong miệng có máu tươi chảy ra, cả người cũng choáng váng chuyển hướng, con mẹ ngươi. Dịch Tiểu Phi đã đi vào rồi, cái này làm cho chàng trai tỏ ra rất tức giận, sau khi đứng dậy, lảo đảo lắc lư hướng bên trong phòng bếp, chạy tới, mà Dịch Tiểu Phi đi vào, Chàng trai kia sau đó lấy ra một cây đao. Đao này cầm, cả người tay đang run rẩy. Dám xen vào việc của người khác có phải hay không? Ta kêu ngươi xen vào việc của người khác. Bố ngày hôm nay một không làm hai không nghỉ. Giết ngươi tên tiểu tử thúi này. Một đứa giao hàng cũng dám nhiều quản chuyện ta. Nàng mới đúng đại, ngươi làm sao xuống liền tay. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Ở trong phòng ngủ, cái đó nằm, thương tích khắp người, hấp hối cô gái. Dịch Tiểu Phi thật không cách nào tưởng tượng ra, người đàn ông này sẽ làm ra như vậy sự việc. Hết thảy cũng là vì tư dục. Sảng khoái là được, nếu không ngươi cũng đi thử một lần. Chẳng qua là một khắc sau chàng trai sắc mặt đại biến. Tại sao đối phương sẽ biết? Đối phương tựa hồ nhìn thấy bên trong phòng ngủ cảnh tượng. Cái này tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới. Đơn giản là có dũng khí để cho người cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Trong thanh âm đã có nhất định sợ. Mà Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái. Đi thẳng tới chàng trai trước mặt. Tay phải đoạt lấy trên tay đối phương đao. Đao này đoạt lấy. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đâm vào chàng trai trên đùi. Tiểu Phi, tĩnh táo một chút, đến lúc đó sẽ có phiền toái. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Ta biết, chuyện này rất khó xử lý, bất quá Dịch Tiểu Phi có biện pháp. Loại chuyện này để cho Tần Hải Phách người tới thu thập tốt nhất. Chẳng qua là khổ cô bé kia, trong phòng kia cô gái. Sợ là sẽ phải có cả đời bóng mờ. Rồng lưu manh hỗ trợ đem thuộc về nàng một đoạn kia. Không chịu nổi quay đầu chỉ nhớ xóa đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Cũng là đối với cô bé bảo vệ. Giao cho ta đi. Rồng lưu manh biết Dịch Tiểu Phi làm người. Đao từ chàng trai trên đùi rút ra. Rút ra sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem chàng trai cho đánh ngất xỉu. Hướng vậy bên trong phòng ngủ đi. Nhìn cái đó cả người vết thương cô gái. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Lần này người giao hàng lại có thể sẽ trải qua như vậy sự việc. Thật sự là không cách nào dự liệu. Nếu là người bình thường, tại sao có thể nghe được? Lại tới cái này cô bé cầu cứu. Đưa tay ra, hướng cô gái đầu vuốt ve đi. Hết thảy cũng sẽ đi. Xin lỗi. Cái này cách làm mặc dù có chút ích kỷ, nhưng là hết thảy đều là ngươi khỏe. Xóa đi trong đó trí nhớ. Đây là bảo vệ tốt nhất, thuộc về nhẫn long văn lực lượng vận dụng. Cô gái trong đầu, vậy không kham hồi tưởng nhất mạc. Từng điểm tiêu tán, chẳng qua là ở nơi này lau đi trong trí nhớ. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là gặp được đối phương vậy ô nhiễm hui không chịu nổi trải qua. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cho Tần Hải Phách gọi một cú điện thoại. Đem sự việc nói đơn giản một chút, bởi vì là Dịch Tiểu Phi phân phó, Tần Hải Phách lập tức đến, hơn nữa còn là tự mình mang người đến xử lý một phen. Đến tiếp sau này xử lý, Dịch Tiểu Phi biết Tần Hải Phách bản lãnh, người đàn ông kia sẽ không tốt lắm, trở lại quán ăn tình duyên. Dịch Tiểu Phi thu thập tâm tình một chút, chẳng qua là ở sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, Yasuda Ryoko lại có thể ở quán ăn tình duyên một cái trong buồng. Người phụ nữ này, chủ động tới tìm mình, hơn nữa đã đợi một tiếng, làm Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, Dịch tiên sinh. Tâm tình không tốt sao? Có cần hay không hỗ trợ khuyên bảo một chút? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.